Thần xạ nhà Thanh, chương 1054, cách Lan đặc uất nghẹn. Góc truyện audio.com. Ban đêm tháng 1 rất rét buốt, may mắn là các đệ tử đều mặc áo bông, mang theo đủ quần áo, mới có thể dã ngoại nghỉ ngơi. Tuy rằng thời tiết rét lạnh, nhưng đệ tử cách Lan đặc dẫn dắt không đốt lửa, ăn ngủ trong đêm đen, bởi vì trong núi rừng mà đốt lửa, thứ nhất là dễ hấp dẫn dã thú. Thứ hai là dễ bại lộ, tiết lộ cho Lưu Cẩm Đường vị trí của bọn họ. Bởi vậy, tất cả đệ tử dựa lưng vào đại thụ, mặc nguyên quần áo mà ngủ, không dám lơ là. Lúc này, cách Lan đặc lại ngủ không được, trong đầu vẫn suy nghĩ chuyện của Lưu Cẩm Đường. Từ một lần đối kháng hôm nay để phân tích, hắn không chiếm thượng phong. Ngược lại, thông qua một chuyện nhỏ này, Lưu Cẩm Đường hơi chiếm lợi. Cách Lan Đặc đã 42 tuổi, nếu bại bởi một Lưu Cẩm Đường không đến 20 tuổi. Mặt mũi khẳng định mất hết, hắn không chỉ đại biểu cho chính mình, mà còn đại biểu cho quân giáo Tây Điểm, vì vinh quang cá nhân, quân giáo Tây Điểm vinh quang của quân giáo Tây Điểm, cho nên không cho phép hắn thất bại, chỉ được thắng, làm sao giải quyết Lưu Cẩm Đường đây? Cách Lan Đặc cả đêm không ngủ, mặt trợn như chuông đồng. Phụt, đang lúc cách Lan Đặc đang suy nghĩ thì cách địa điểm nghỉ ngơi ngoài 100 mét xuất hiện ánh lửa. Cách Lan Đặc đứng lên, hét lớn, cảnh giới, có kẻ địch. Cùng lúc đó gác đêm phụ trách gác đêm cũng cùng lúc hét lớn. Có kẻ địch, có kẻ địch, theo tiếng hét, các đệ tử đang nghỉ ngơi đứng lên. Bọn họ vươn tay ra cầm chủy thủ trong tay, ánh mắt nhìn về phía ánh lửa xa xa, cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước. Trên mặt vẫn mang theo vẻ mỏi mệt và ủ rũ. Cách Lan Đặc vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng quát, toàn bộ tập hợp, cẩn thận đề phòng, nhưng không cần sợ hãi. Kẻ địch tuy rằng lẻn đến, nhưng nhân số của đối phương tương tự như chúng ta, đều là 100 người. Hơn nữa vũ khí của đối phương cũng giống chúng ta. Cho dù là Lưu Cẩm Đường muốn hạ lệnh tấn công thì chúng ta cũng không ngại. Những lời này khiến các đệ tử lập tức an tâm không ít. Mau nhìn, phía bắc có ánh lửa xuất hiện. Một đệ tử vẻ mặt kinh ngạc, vươn tay ra chỉ vào vị trí phía bắc, đập vào mắt, từng ngọn đuốc lóe sáng, xua tan đi bóng tối, rất chói mặt trong đêm đen. Phía nam cũng có ánh lửa. Cẩn thận, phía nam có kẻ địch. Phía tây cũng có kẻ địch xuất hiện. Không tốt, phía đông cũng có kẻ địch. Chúng ta bị bao vây. Trong nhất thời, tiếng hô vang lên khắp nơi. Vô số đệ tử trên mặt đều mang theo vẻ kinh ngạc hoang mang. Toàn bộ co lại thành một đống. Tuy nói những đệ tử này đều là cao tài sinh của quân giáo. Nhưng đột nhiên tác chiến dã ngoại. Hơn nữa là trong đêm tối. Liền xuất hiện khủng hoảng tạm thời. Có điều, những đệ tử này chung quy vẫn có năng lực. Rất nhanh liền bình tĩnh lại. Cách Lan Đặc hài lòng nhìn biến hóa của đệ tử, sau đó nói, tình huống này không có gì đáng sợ, kệ họ, bọn họ dám tới thì chúng ta sẽ tiêu diệt bọn họ ở đây. Hai bên rằng có cách Lan Đặc vững như Thái Sơn. Các đệ tử cũng an tâm không ít, hàng trưởng hàng một ước hàn mang theo binh lính tới đây tập kích quấy rối. Dưới trướng hắn chỉ có 30 người, không dám xông lên, hơn nữa. Hiện tại đệ tử phân bố chung quanh cách Lan Đặc cũng không phải là toàn bộ người dưới trướng hắn. Chỉ có 1/3, cho dù là bảo ước hàn xông lên thì hắn cũng sẽ không hạ lệnh. Bởi vì xông lên chỉ có đường chết, trên mặt ước hàn lộ ra nụ cười xấu xa, cao giọng nói, cách Lan Đặc thượng tá, các ngươi đã bị bao vây, lập tức đầu hàng, chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, ta có thể cầu tình cho ngươi. Cách Lan Đặc hừ một tiếng, không quan tâm, bao vây thì làm được gì? Hắn đoán, đối phương không dám tấn công. Lúc này, cách Lan Đặc cảm nhận được chỗ khó của trận đấu đối kháng này. Đối phương bao vây hắn, nhưng không dám khởi xướng tấn công. Đồng dạng, hắn cũng không có vũ khí để xuất kỳ chế thắng. Cho nên vấn đề hai bên gặp phải đều rất lớn. Cách Lan Đặc nhìn về phía đệ tử chung quanh. Phân phó, mọi người đừng bận tâm tới tiếng hò hét của đối phương. Bọn họ không dám tấn công, ai nên ngủ thì ngủ, Ai cảnh giới thì cảnh giới. Lúc này, phải xem tâm thái của mọi người. Tâm thái của ai cường đại thì có thể vững như Thái Sơn. Các đệ tử nhắm mắt lại, nhưng vừa nghĩ tới chung quanh có kẻ địch thì căn bản ngủ không được. Ước Hàn thấy Cách Lan Đặc không nói lại thì hét lớn. Cách Lan Đặc thượng tá, ngươi đang ngủ à, ôi, đây chính là cơ hội tốt để ta công kích. Chuẩn bị đi, ta lập tức khởi xướng tấn công. Người dưới trướng Cách Lan Đặc tuy rằng đã nhắm mắt lại, nhưng tim lại đập thình thịch. Đáng tiếc, đợi hồi lâu, vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Thần kinh của tất cả đệ tử đều căng ra, không thể thả lỏng, thậm chí không ai có thể ngủ. Đại địch ở trước mặt, căn bản ngủ không được. Cái gọi là vững như Thái Sơn thật sự không dễ gì giữ được. Trên mặt Ước Hàn mang theo nụ cười, cao giọng nói, Cách Lan Đặc thượng tá, ngươi không nói gì, cũng không phản kháng, khiến ta khó xử quá. Lưu Lữ Chừa Là của chúng ta nói, chờ ngươi quyết một trận tử chiến, mau cầm lấy vũ khí của ngươi đi, ngươi ngồi khiếp nhược như vậy thì còn gì là tôn nghiêm của một thượng tá. Đổi lại là ta, sớm đã cầm vũ khí giết ra rồi, ta thật sự cảm thấy bi ai thay cho ngươi. Khóe miệng Cách Lan Đặc run rẩy, trên mặt hiện ra vẻ thịnh nộ, Lưu Cẩm Đường khinh người quá đáng. Nhưng, trong đầu hắn lập tức phát hiện ra đây là đối phương cố ý khích tướng hắn xuất chiến. Nếu thật sự là xuất chiến, kết quả nhất định là trúng kế. Cách Lan Đặc thượng tá liên tục hít sâu mấy hơi, áp chế cơn tức, ngăn tâm tư xuất chiến. Ước Hàn sau khi liên tục mắng mấy câu, thì cũng thấy không còn hứng thú. Phân phó, các huynh đệ, đây là kế hoạch tập kích quấy rối Lưu Lữ Trường chế định. Thay phiên mắng Cách Lan Đặc cho ta, cho dù hắn nhịn được thì cũng không cho hắn nghỉ ngơi. Vâng, đệ tử dưới trướng Ước Hàn gật đầu, cười xấu xa, kế tiếp, bốn phương tám hướng vang lên tiếng chửi ầm ĩ, rất khó nghe. Song Cách Lan Đặc vẫn vững như Thái Sơn, tuy nói Cách Lan Đặc có thể nhịn được. Nhưng đệ tử lại không nhịn được, một đệ tử trong đó nói, Cách Lan Đặc thượng tá, đối phương kiêu ngạo như vậy, ngài vẫn có thể nhìn được ư, đổi lại là ta đã sớm dẫn theo binh lính giết ra rồi. Cho dù là liều mạng thì cũng đáng, hơn nữa ta dám chắc đối phương không dám dây dưa với chúng ta. Rất có thể một kích thức lui, một đệ tử khác nói. Ngài không phản kích, chỉ tổ cổ vũ cho khí diễm của đối phương. Cách Lan Đặc lắc đầu, nghiêm túc nói, Lưu Cẩm Đường sớm đã lập mai phục ở bên ngoài, đang chờ chúng ta truy kích, nếu nổi giận thì mới thực sự trúng kế của Lưu Cẩm Đường. Bị mắng chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới, trên chiến trường, bất kỳ chuyện gì cũng có thể phát sinh, ngay cả một chút nhẫn nại cũng không có thì làm sao đánh trận được. Dừng một chút, Cách Lan Đặc lại nói, cái các ngươi phải học chính là sức nhẫn nại hơn xa người thường. Nhịn được cái người thường không thể nhịn, đó là bản sự, đó là năng lực, các đệ tử nghe xong, liên tiếp gật đầu, nhưng rất nhiều đệ tử Cách Lan Đặc nhìn về phía Cách Lan Đặc lại không cho là đúng. Chiến đấu như vậy rất ức chế, các đệ tử nghe thanh âm từ chung quanh truyền đến, trong lòng đều muốn ra đại sát một hồi. Đuổi hết đám ruồi bọ này đi, nhưng Cách Lan Đặc mới là quan chỉ huy, bọn họ phải nghe theo mệnh lệnh, chỉ có thể đứng tại chỗ bất động. Cách Trương,